Người khác thấy không rõ lắm trên lôi đài tình huống, Ninh Thành lại nhìn rõ ràng. Công Tây Khôi chiếm thượng phong, viên cầu của hắn không ngừng tạo nên một cái cát vàng khắp bầu trời sa mạc khí tức. Trên thực tế cát vàng này cũng là cát vàng thật. Những thứ này cát vàng để cho Lộ Phách. Ở trong đó cảm thấy nhất thời chậm lại cùng dày vò, xuất thủ động tác cùng vạn cốt sử của hắn đều chậm lại. Ninh Thành biết, đây là vực của Công Tây Khôi. Tên này có thể ở 19 hào lôi đài trở thành đài chủ, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Ninh Thành nhìn một chút trước mặt Lam Á. Lam Á cũng không có tiếp tục nói chuyện với Thạch Ngu Lan, mà là mắt không chớp nhìn chằm chằm trên lôi đài. Hiển nhiên nàng cũng bị Công Tây Khôi xuất thủ kinh sợ. Công Tây Khôi một cái toái tinh tu sĩ, lại có vực cường đại như vậy. Kịch liệt tiếng nổ mạnh âm, cùng tiếng kêu thảm thiết từ trên lôi đài truyền tới. Cát vàng bay lên đầy trời, bất quá cũng không có thoát ly phạm vi của viên cầu. Những thứ này cát vàng đều ở đây trong phạm vi nhất định của viên cầu vây quanh Lộ Phách, mà lúc này Lộ Phách đã bận ứng phó rồi. Xem ra hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này đối thủ. Ninh Thành thần thức chú ý tới Công Tây Khôi, cát vàng từ từ tạo thành vài hình người, mà Công Tây Khôi nhưng ở giữa khắp bầu trời cát vàng này biến mất không thấy. Ninh Thành tinh không thức hải vô cùng cường đại, vẫn như cũ rõ ràng nhìn thấy Công Tây Khôi chân thân. Công Tây Khôi lại tế xuất một thanh đoản cung, đồng thời dùng sức kéo ra đoản cung, mà trên đoản cung lại không có bất luận cái gì cung tiễn. Hưu, một đạo dồn dập huyền âm vang truyền tới trong óc Ninh Thành. Ninh Thành thần thức bắt lấy đến một đạo hình mũi tên cùng cát vàng giống y hệt nhau bắn đi ra ngoài. Tử vong trong nháy mắt, Lộ Phách rốt cục cảm giác được không ổn. Thân hình của hắn xoay như đọng ở một cái đỉnh cơn lốc, cấp tốc đung đưa. Coi như là như vậy, hắn vẫn không có biện pháp né tránh Công Tây Khôi đạo mũi tên này không có bóng dáng cát vàng. Mũi tên xuyên qua Lộ Phách thân thể, không có nửa phần tiếng động, Lộ Phách cũng hoàn toàn nhất thời chậm lại. Công Tây Khôi lúc đó cũng không có bỏ qua, một thanh đoản nhận chém ra, đầu Lộ Phách trực tiếp phun ra một đạo máu tươi. Ở trong lúc đó, khắp bầu trời cát vàng biến mất, âm xâm xâm xương trắng này cũng đồng dạng biến mất. Một cái viên cầu to lớn trôi lơ lửng ở tại đỉnh đầu của Công Tây Khôi, mà vạn cốt sử này mất đi khống chế, lạch cạch một tiếng rơi ở trên mặt đất. Trên mặt đất ngoại trừ Lộ Phách thi thể, đã không còn cát vàng. Lộ Phách ngay cả nguyên thần cũng không có tràn ra. Ninh Thành rõ ràng thấy, Lộ Phách nguyên thần sớm đã bị mũi tên kia của Công Tây Khôi bắn chết. Từng trận tiếng ồn truyền đến, hiển nhiên khán giả đối với loại này thảm thiết giết chóc cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Lam Á cùng Thạch Ngu Lan lặng lẽ không nói, tu vi của hai người đều cao hơn Công Tây Khôi, thế nhưng các nàng biết, đổi thành các nàng đi tới, cũng không nhất định có thể từ trong nơi này khắp bầu trời cát vàng thoát ra. Công Tây Khôi không chút hoang mang nhặt lên nhẫn của Lộ Phách, một đoàn hỏa đem Lộ Phách đốt thành cho bụi, lúc này mới ôm quyền nói. Cảm tạ mọi người cổ động, ta tin tưởng ngày hôm nay cũng sẽ không có người khiêu chiến ta nữa. Bất quá mọi người Lam Tể sẽ không lãng phí, lập tức Kha Khắc sẽ vì mọi người kính dâng một hồi tranh đấu càng đặc sắc. Đừng nóng vội. A, ai nói không có người khiêu chiến với ngươi, ta không phải đã tới rồi sao? Một cái thanh âm lười biếng truyền tới trong tai mọi người, lập tức một người thanh niên râu ria sồm sàm đi lên lôi đài. Người thanh niên này trên người mang theo một tia trong tinh không tang thương khí tức. Cả người đều như một cái tinh không bình thường giống nhau. Đây là một kẻ lưu lạc trong tinh không. Giờ khắc này tất cả mọi người đã nhìn ra. Công Tây Khôi vừa rồi chém Lộ Phách đặc sắc, còn không có để cho người khác xem đủ. Lúc này lại có người lên đài khiêu chiến Công Tây Khôi. Khán đài trên lôi đài số 19, lần thứ hai bộc phát ra tiếng vỗ tay như lôi đình. Bọn họ bỏ tiền tới nơi này tự nhiên muốn xem màn đặc sắc nhất. Vừa rồi khắp bầu trời cát vàng cảnh đánh nhau đặc sắc như vậy, người đến đây quan sát đâu nguyện ý bỏ qua trận thứ hai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, giết cẩu giả Công Tây Khôi cũng là sững sờ. Hắn cũng thật không ngờ chính bản thân sau khi chém giết Lỗ Phách máu tanh như thế, còn có người lập tức tới ngay khiêu chiến. Khi hắn thấy dáng vẻ của Ninh Thành, trong lòng lập tức chính là tức giận vô cùng. Xem ra chính bản thân gần đây quá ôn hòa một chút a, ngay cả một cái niệm tinh con kiến hôi cũng dám lên đài khiêu chiến hắn. Người nọ là một cái niệm tinh tu sĩ. Lam Á cùng Thạch Ngu Lan cũng kinh dị không thôi nhìn thoáng qua. Không có tinh giáp 90% trở lên đều là niệm tinh tu sĩ. Toái tinh cùng tụ tinh tu sĩ cũng có người không có tinh giáp, nhưng tương đối mà nói ít hơn rất nhiều. Hơn nữa, tinh giáp đại biểu cho một cái tu sĩ mạnh yếu, ngay cả tinh giáp cũng không có, coi như là tụ tinh cũng không mạnh hơn ai. Một cái niệm tinh tu sĩ, đi tới đây muốn chết sao? Nếu muốn nhận chết, vậy thì báo danh sao? Công Tây Khôi khóe miệng ẩn hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắn quyết định dùng cái tên gia hỏa này không biết sống chết lên đài khai đao, đem uy phong của mình lại dựng lên. Giết cẩu già. Ninh Thành tay duỗi một cái, lưu lôi thương đã xuất hiện ở lòng bàn tay, nhàn nhạt lôi quang ở lòng bàn tay Ninh Thành quanh quẩn. Ninh Thành là một tu sĩ có lôi thuộc tính linh căn, quả thật làm cho Công Tây Khôi có chút nho nhỏ kinh ngạc. Bình thường loại tu sĩ này đều rất là quý trọng danh dự, rất ít đến đài thi đấu loại địa phương này. Bất quá Ninh Thành nói một câu giết cẩu già, tên giết chó, để cho hắn phẫn nộ rồi. Không như trước suy nghĩ nhiều nữa, sát khí văng tung tóe, viên cầu thật lớn trên đỉnh đầu vỡ tan ra. Rầm rầm, khắp bầu trời cát vàng cuồn cuộn nổi lên, tu sĩ ở đài thi đấu số 19 xem cuộc chiến thật giống như đi tới giữa cuồng phong sa mạc. Cuồn cuộn cát vàng như kinh đào hải lãng, cuồn cuộn nổi lên từng đợt lại từng đợt hoàng sa thành tường. Những thứ này cát vàng rất nhanh thì đem lôi đài bao phủ. Cũng không nhìn thấy hai cái tranh đấu tu sĩ nữa, chỉ có thể cảm giác được từng trận sát ý từ giữa nơi này cát vàng không ngừng thẩm thấu đi ra. Quả nhiên là một loại cường đại vực khống chế, những thứ này cát vàng là vô cùng chân thật, hơn nữa mỗi một viên cát bụi đều bị Công Tây Khôi luyện hóa, từ vực của hắn chuyển hóa mà đến. Người khác vực chỉ là một loại vô hình không gian khống chế, mà vực của hắn đã có hình. Hắn không cách nào làm được đem vô hình vực biến thành hữu hình, nhưng hắn lại lợi dụng chính bản thân hữu hình pháp bảo làm xong điểm này. Theo bình thường tu sĩ xem ra, đây không phải là đáng sợ bình thường. Chỉ có đại thần thông tu sĩ mới có thể làm được vực hữu hình. Công Tây Khôi tìm ra lối tắt, làm được điểm này. Theo Ninh Thành, điều này rất buồn cười. Ninh Thành bản thân tinh không thức hải. Thần thức so với bình thường tu sĩ không chỉ là cường đại hơn nữa về bản chất cũng là hoàn toàn bất đồng. Hắn cho rằng vực hữu hình không là thông qua ngoại vật liền có thể làm được. Hữu hình là chân chính không gian đọng lại, là một loại thể hiện cho đại thần thông mạnh. Hắn vừa mới thăng cấp vực cảnh, vực liền viên mãn, liên tiếp vượt qua vực cảnh lôi kiếp, niết bàn lôi kiếp, thức hải lôi kiếp. Ở việc khống chế vực, xa xa không phải là Công Tây Khôi có thể so sánh. Vực của Công Tây Khôi khắp bầu trời cát vàng đánh ra sau đó, lập tức liền gặp phải một loại trở ngại. Loại này trở ngại không phải là như thời điểm hắn và Lộ Phách đánh cái này tùm xương trắng chống đối, mà là một loại vô hình trở ngại, không nhìn thấy sờ không được, không thể nào chạm tay vào. Công Tây Khôi ở 19 hào trên lôi đài xương bá không phải là một ngày hai ngày. Hắn trong nháy mắt thì sẽ biết đây là có chuyện gì, đây là vực so với hắn cường đại hơn, loại vực này trói buộc lại cát vàng vực hữu hình của hắn. Một tầng mồ hôi lạnh từ sau lưng của hắn chảy ra, trong đầu của hắn hiện ra Công Tây gia tộc tổ huấn đến. Công Tây gia tộc cát vàng vực, thuộc về một loại hữu hình vực, cùng giai cực ít có đối thủ. Thế nhưng loại vực này một khi gặp phải vô hình vực cường đại hơn trói buộc là lúc, chuyện cần làm đầu tiên tình chính là cấp tốc thoát ly chiến trường, sau đó chạy càng xa càng tốt. Công Tây Khôi xuất đạo qua nhiều năm như vậy, cùng giai đối thủ, thậm chí đối thủ tụ tinh tu vi cũng chém giết vô số. Bất quá hắn chưa từng thấy qua tu sĩ có thể sử dụng vô hình vực khống chế hữu hình vực của hắn, nhưng là hôm nay hắn lại gặp đối thủ vô hình vực cường đại, là hắn bình sinh không thấy. Đưa cát vàng của hắn hoàn toàn trói buộc hẳn lên. Loại cường đại vô hình vực này, đối phương thật là một cái niệm tinh tu sĩ sao? Vô luận đối phương có đúng hay không là niệm tinh tu sĩ, công Tây Khôi cũng quyết định vâng theo tổ huấn, lui ra ngoài rồi lại nói. Tinh xảo cung nhỏ lần thứ hai bị hắn tế xuất, lần này hắn không phải là chỉ bắn ra một mũi tên vô hình cát vàng, mà là liên tiếp kéo động ba lần dây cung, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Có một câu nói là đã kéo cung, tên không quay đầu lại. Những lời này dùng ở tinh không tranh đấu tuyệt đối không thể xác thực hơn. Nếu mà công Tây Khôi không lùi, mạnh mẽ cùng Ninh Thành đối kháng, bắn ra ba tiễn sau đó cũng liều mạng mà lên, Ninh Thành phải đối mặt áp lực tuyệt đối so với hiện tại lớn hơn gấp mấy lần. Hiện tại công Tây Khôi bắn ra ba tiễn sau đó, nhanh chóng lui về phía sau, mũi tên của hắn khí thế cũng theo hắn lui về phía sau yếu bớt. Bực này với mũi tên quay đầu lại, hắn đem Ninh Thành trở thành lộ phách. Nếu như là lộ phách, coi như là hắn lui về phía sau, ba tiễn này cũng sẽ tạo thành tử vong uy hiếp cho lộ phách. Nhưng ở trong loại vực này Ninh Thành đối kháng chiếm thượng phong, công Tây Khôi mọi cử động đều ở dưới ánh mắt của hắn. Công Tây Khôi vừa mới lui về phía sau, lưu lôi thương trong tay Ninh Thành đã đánh ra. Ở lưu lôi thương đánh ra đồng thời, một loại khó có thể nói tự cảm giác nảy lên trong lòng Ninh Thành. Đây là hắn trước đây dùng niết bàn thương chưa từng có. Niết bàn thương hắn có thể đánh ra cái loại này thương ý, có thể đánh ra cái loại này sát ý quý tích, nhưng không cách nào cảm ngộ đến loại này tương liên thương ý tinh túy. Giờ khắc này Ninh Thành hoàn toàn quên mất hết thảy chung quanh, cát vàng, vô bóng dáng cát vàng mũi tên đều trở nên bé nhỏ không đáng kể hẳn lên. Hắn toàn bộ tâm thần đều ở trong một thương này phá vỡ hết thảy vực, phá vỡ hết thảy trở ngại. Cực đại viên cầu tạo thành cát vàng vực tự động tách ra, vô bóng dáng cát vàng mũi tên này cũng tự động biến mất. Toàn bộ trên lôi đài, không, ở trong Ninh Thành ý thức, toàn bộ thế giới cũng chỉ có một thương này. Bất kỳ trở ngại nào ở trước mặt thương đều có thể bị đánh thành bột mịn. Công Tây Khôi trơ mắt nhìn một thương này ầm đến, thân thể hắn hết lần này tới lần khác trở nên nhất thời chậm lại hẳn lên, hoàn toàn không cách nào tránh né. Giờ khắc này công Tây Khôi hối hận, hắn không nên lui lại. Tổ huấn có đôi khi cũng không nhất định hoàn toàn chính xác. Có lẽ tổ huấn ý tứ là gặp phải loại này đối thủ, chỉ có một con đường chết, chỉ là lúc nói ra uyển chuyển một phần mà thôi. Công Tây Khôi chỉ có thể nhìn thấy một thương này cắt hết thảy trở ngại, đánh về phía mi tâm của hắn. Hắn và Ninh Thành cảm thụ bất đồng, thứ nhìn thấy cũng là như nhau. Hắn đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy một đầu thương mang theo lôi quang vờn quanh đánh tới, mà hắn vô lực né tránh. Lôi đài cảnh tượng vào giờ khắc này dường như dừng lại. Tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều trợn mắt hốc mồm nhìn lôi đài hầu như bất động. Lúc này trên lôi đài, cát vàng là bất động, công Tây Khôi là bất động, Ninh Thành cũng là bất động, thậm chí lôi thương này cũng là bất động. Duy nhất đang động không phải là mấy thứ này, mà là lưu lôi thương cùng công Tây Khôi mi tâm giữa đó khoảng cách. Không sai, khoảng cách cử động, khoảng cách đang thu nhỏ lại. Phốc, một tiếng nhỏ âm vang của thương đâm vào mi tâm, ở giữa nhàn nhạt lôi quang cùng khắp bầu trời cát vàng rõ ràng có thể nghe. Một đóa màu máu đỏ huyết hoa nở rộ ra, ở trong khắp bầu trời cát vàng, một đóa huyết hoa này có chút thê mỹ. Tại đây huyết hoa màu máu đỏ nở rộ ra sau đó, trên lôi đài bất động cảnh tượng trong nháy mắt thêm nhanh, cát vàng vương vãi toàn bộ lôi đài đều có, công Tây Khôi thi thể rơi xuống, không còn hơi thở nữa. Đây tựa hồ là ảo giác, vừa tựa hồ không phải là ảo giác. Ninh Thành vẫn như cũ nhắm mắt lại, một thương này hắn cảm nhận được quá nhiều thứ. Những thứ này trước đây đều là loáng thoáng, lúc này đây lại bị hắn cảm giác được rõ ràng. Xem ra trước hắn sử dụng niết bàn thương không có linh tính là một cái lầm tưởng a. Niết bàn thương đúng là cứng rắn không gì sánh được, đối với tu vi của hắn cùng cảm ngộ tác dụng cũng không phải rất lớn. Trên lôi đài Ninh Thành đang trầm mặc, dưới lôi đài khán giả cũng trầm mặc. Cuộc chiến đấu này so với vừa rồi một trận chiến đấu tới càng nhanh chóng, thậm chí có thể nói phong phú hơn, lại có tình thơ ý họa. Thế nhưng giờ khắc này tất cả mọi người còn không có từ hình ảnh rung động tĩnh tỉnh táo lại. Mấy hơi thở sau đó, Ninh Thành mở mắt, khoát tay nhẫn của Công Tây Khôi liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Công Tây Khôi pháp bảo cùng nguyên thần của hắn tương liên, hiện tại hắn bị Ninh Thành giết chết, to lớn viên cầu này cũng hóa thành đầy đất cát vàng. Ninh Thành một cái hỏa cầu đem Công Tây Khôi hóa thành bột mịn, sau đó lại vung tay lên, đầy đất cát vàng này như dài quá mắt bình thường giống nhau, chồng chất ở tại một bên lôi đài. Tu sĩ xem cuộc chiến cuối cùng từ trong loại này thương ý cùng sát ý, còn có này kinh đào hải lãng cát vàng tỉnh táo lại, tiếng vỗ tay như sấm động. Bọn họ không có đến vô ích, cuộc chiến đấu này mặc dù nhất thời, lại vô cùng đặc sắc. Ninh Thành đối với dưới lôi đài ôm quyền, cao giọng nói: "Cảm tạ các vị bằng hữu đến đây 19 hào lôi đài quan chiến, sau này ta giết cẩu giả sẽ chiếm giữ 19 hào lôi đài. Phía sau đây ta muốn khiêu chiến đối thủ là Kha Khắc, ta tin tưởng đây cũng là một hồi giác đấu thi đấu cuối cùng của Kha Khắc, trên lôi đài số 19 sau này sẽ không còn có Kha Khắc người này." Trên khán đài càng là hoan hô không dứt. Lời của Ninh Thành để cho mọi người hiểu lầm, cho rằng sau này hắn sẽ một người chiếm lấy 19 hào lôi đài, đây cũng không phải là cái chuyện nhỏ gì. Ở nơi này đài thi đấu, có thể một người chiếm lấy một cái lôi đài, cũng bất quá ba cái lôi đài mà thôi, lẽ nào hiện tại phải thêm một cái số 19 sao? Ninh Thành ở thời điểm chém Công Tây Khôi, liền quyết định kế tiếp một tháng ở chỗ này luyện tập. Trong chiến đấu loại trưởng thành này để cho hắn mừng rỡ, hắn khẳng định một lần chiến đấu so với hắn bế quan tu luyện mấy tháng thậm chí nửa năm đều cường đại hơn. Lĩnh ngộ cường đại lĩnh vực thương ý như vậy, coi như là Nghê Phượng trở lại, hắn cũng không nhất định e ngại. Thật là mạnh mẽ. Lam Á nhìn chằm chằm Ninh Thành, ngây người nói một câu, nàng còn chưa từng thấy qua niệm tinh tu sĩ cường đại như vậy, hắn thật là niệm tinh tu sĩ. Thạch Ngu Lan cũng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nàng là lần đầu tiên ở trong người khác đối chiến cảm ngộ đến một loại ý niệm, đây đối với nàng tu luyện tuyệt đối có lợi. Nếu mà sau này có thể thường xuyên đến nơi này quan sát người này chiến đấu, vậy thì thật tốt quá. Lam Á sư tỷ, người này giúp ngươi giết Công Tây Khôi, ngươi không cần lại vì giết Công Tây Khôi mà phí tâm. Cái này tinh không người lưu lạc thật sự là quá cường hãn. Ta chưa từng thấy qua niệm tinh tu sĩ lợi hại như hắn vậy. Thạch Ngu Lan nhìn chằm chằm Ninh Thành trên đài, giọng nói chuyện mang theo một loại rung động. Nàng đang suy nghĩ, nếu có một ngày, bản thân nàng cũng có cường đại ý niệm như vậy, giết chết Thương Mưu Tinh Hà Vương cũng không phải chuyện không thể nào. Kha Khắc, đi lên, đừng có co vòi rụt cổ, Kha Khắc. Dưới lôi đài trên khán đài đã bắt đầu điên cuồng hô hoán Kha Khắc. Công Tây Khôi chém Lộ Phách đã để cho bọn họ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Mà giết cẩu giả chém Công Tây Khôi, càng làm cho bọn họ may mắn hôm nay tới đến lôi đài 19 hào. Hôm nay giết cẩu giả khiêu chiến Kha Khắc, những người này đang xem cuộc chiến há có thể bỏ qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, phân giải thương ý. Kha Khắc tuổi tác thoạt nhìn so với Công Tây Khôi phải lớn hơn một chút. Tóc dài bó lên một cái tinh không búi tóc, da có chút đen. Chính vì vậy, người cũng có vẻ rất là hào hiệp ngỗ ngược. Quá trình Ninh Thành hạ gục Công Tây Khôi, Kha Khắc ở một bên nhìn rõ ràng. Vốn hắn và Công Tây Khôi nghĩ như nhau, Ninh Thành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác kết quả để cho hắn thất kinh, Công Tây Khôi bị giết, hơn nữa còn là bị giết trong thời gian cực ngắn. Mặc dù hắn tự nhận sẽ không kém so với Công Tây Khôi, hắn cũng tuyệt đối không muốn bây giờ cùng Ninh Thành chiến đấu. Coi như là muốn đánh, cũng nhất thiết phải chờ hắn điều tra rõ sau đó đánh lại. Chỉ là hiện tại Ninh Thành làm trò trước nhiều người như vậy khiêu chiến hắn một cái đài chủ, hắn không trên đài, vậy thì đồng nghĩa với bỏ đi đài chủ danh phận, đồng thời cục đuôi ỉu xìu rời đi toàn Ngọc Thành. Không chỉ nói loại này mất mặt tới cực điểm sự tình hắn không có khả năng tiếp nhận, coi như là tiền lời 19 hào lôi đài, cũng không muốn để cho hắn lấy đi. Một cái tu sĩ mất đi tiền lời ổn định, dùng cái gì đi mua tài nguyên tu luyện? Trong tinh không tu luyện, tài lực là điểm trọng yếu nhất, không có tài lực, đừng nói tu luyện. Bởi vì những nguyên nhân này, Kha Khắc phải lên đài ứng chiến. Bằng hữu, tại hạ Kha Khắc.

đã quên ta trước đây cùng ngươi nói sao? Bởi vì ta dự định trở thành một tinh không người lưu lạc. Nếu mà Ngu Lan sư muội không có chỗ đi mà nói, có thể cùng đi với ta trong tinh không lưu lạc. Lam Á cười cười. Thạch Ngu Lan không cười, nàng thận trọng hồi đáp. Người khác ta không biết, thế nhưng ta coi như là trở thành tinh không người lưu lạc, cũng sẽ không đem Nam Tu xem như đối tượng phát tiết. Cái này ác tâm chết mất. Ta hy vọng tương lai có thể tìm một người mình thích, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Bùng nổ âm hưởng ở trên lôi đài nổ lên, đem Lam Á cùng Thạch Ngu Lan còn đang nói chuyện giật mình tỉnh giấc. Hai người này mới nhìn thấy trên lôi đài băng sương mù hoàn toàn tiêu tán. Kha Khắc lần thứ hai tế xuất một cái thật lớn tấm thuẫn tròn bị giết cẩu giả một thương đánh bay. Mà lôi quang thương lóe ra này cũng không có dừng lại, vẫn như cũ đâm về phía mi tâm của Kha Khắc. Kha Khắc há to mồm, dường như muốn nói điều gì. Bất quá xung quanh hình như có một loại lực lượng ở trói buộc lại hắn, để cho hắn không cách nào nói ra. Phốc một tiếng, lưu lôi thương đi qua Kha Khắc mi tâm, Kha Khắc cùng Công Tây Khôi ngã xuống giống y hệt nhau. Lúc này đây trên khán đài những người đứng xem phản ứng cấp tốc, bộc phát ra ồn ào thanh âm, những thanh âm này xen lẫn rất nhiều kích động. Ninh Thành đứng lặng bất động, hắn vẫn còn nhớ vừa rồi một thương này bị tinh hà hỏa diễm khí tức bao lấy. Chính là phát thương kia, để cho hắn phá đi Kha Khắc tất cả băng hàn, một lần hành động đem Kha Khắc chém. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 514, hư vô hỏa văn thương. Nếu như không có tinh không thức hải, Ninh Thành khẳng định hắn còn không phải là đối thủ của Kha Khắc. Tinh không thức hải thật sự là quá mức cường đại rồi. Nếu như không có hỏa bản nguyên, hắn không cách nào nhanh chóng như vậy hòa tan đi băng hàn trong cơ thể phá hư kinh mạch. Không có khả năng cấp tốc hòa tan băng hàn phá hư trong cơ thể kinh mạch, hắn sẽ bộc phát. Ở vào hoàn cảnh xấu, cuối cùng một thương này mang theo tinh hà hỏa thuộc tính, càng là đem thương ý của hắn cùng tinh hà kết hợp với nhau, sáng tạo ra một thương mới. Một thương này thời điểm tế xuất, mang theo vô cùng vô tận hỏa văn. Những thứ này hỏa văn thật giống như hắn trước đây lĩnh ngộ phủ văn sát ý bình thường giống nhau, đem hết thảy chung quanh trở ngại đánh thành hư vô, để cho thương ý dũng cảm tiến tới. Vực của hắn mạnh bao nhiêu, tinh hà của hắn mạnh bao nhiêu, một thương này của hắn liền mạnh bấy nhiêu. Sau này, một thương này gọi là hư vô hỏa văn thương. Ninh Thành thở dài một hơi, có lẽ hắn có thể khiêu chiến Nghê Phượng thử xem một chút. Dùng năng lực bây giờ của hắn, coi như là không bằng tụ tinh tu sĩ, chênh lệch vậy cũng sẽ không quá xa. Chờ hắn trở lại đem thiên vân cánh thăng cấp sau đó, dù cho đánh không lại, hắn cũng tùy thời có thể rời khỏi. Các vị, từ hôm nay trở đi, ta đúng là đài chủ của 19 hào lôi đài, hết thảy khuy tinh tu vi tu sĩ đều có thể khiêu chiến ta. Tên gia hỏa tinh cầu cảnh trở lên, thứ cho không thèm tiếp. Giết cẩu giả tên này có chút không tôn trọng đối thủ, ta là một người tinh không lưu lạc, hiện tại tên của ta đổi thành người lưu lạc. Ninh Thành đứng ở trên đài ôm quyền cười tủm tỉm nói, Công Tây Khôi cùng Kha Khắc đều bị giết, hắn tự nhiên phải đổi tên. Lôi đài số 19 hào tên đài chủ thứ 3 còn đang lo lắng kinh dị không thôi, Ninh Thành thời điểm không tiếp tục khiêu chiến hắn, chợt nghe thấy Ninh Thành nói lần nữa, ta ở chỗ này thời điểm, đài chủ chính là ta, lúc ta không có mặt, nơi này còn có một tên đài chủ. Giọng nói bá đạo không gì sánh được, thế nhưng chỉ còn dư lại người kia đài chủ nhưng không có cảm thấy nửa phân chói tai. Ngược lại là đang nghe lời của Ninh Thành sau đó, thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Ninh Thành không khiêu chiến hắn liền có thể, cái khác đều là thứ yếu. Trên thực tế Ninh Thành những lời này là đang an ủi người thứ ba đài chủ, ý tứ là ngươi căn bản cũng không cần phiền cái tên này, ta sẽ không giết ngươi. Đối với Ninh Thành mà nói, mặc dù hắn trở thành 19 hào lôi đài đài chủ, hắn cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây. Một khi hắn đi mất, đài thi đấu phương diện sẽ an bài người còn lại lên đài khiêu chiến, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn đi mất, sẽ chỉ là hoang phế lôi đài. Đương nhiên nếu như là cùng đài thi đấu phương diện ký kết đặc biệt hiệp ước, coi như là đài chủ không ở đây, đài thi đấu phương diện cũng sẽ đem lôi đài trống không. Bất quá cũng không phải là bất kỳ một cái đài chủ nào đều có tư cách cùng đài thi đấu ký hiệp ước. Chỉ có những người đài chủ nhân khí đầy đủ mới có tư cách cùng đài thi đấu ký hiệp ước. Làm sao có thể có nhân khí đầy đủ? Tự nhiên là phải bách chiến bách thắng, người thắng vĩnh hằng. Ở đài thi đấu, vĩnh viễn không có người thắng vĩnh hằng. Chỉ cần ngươi dám tiếp tục ở lại đài thi đấu, luôn có người sẽ đem ngươi đánh bay. Cho nên tu sĩ bình thường ở đài thi đấu lịch luyện, cảm thấy không sai biệt lắm, đều sẽ buông tha đài chủ thân phận. Ngoại trừ vô cùng cá biệt tự phụ tu sĩ, mới có thể vẫn bá chiếm đài chủ. Ninh Thành sau khi nói xong, nhanh chóng đi xuống lôi đài, rất nhanh rời đi đài thi đấu rồi. Lam Á vốn còn muốn đi cùng Ninh Thành làm quen một chút, Ninh Thành nhưng không có cho nàng cơ hội này. Lam Á biết nàng và Thạch Ngu Lan không có khả năng ở bên ngoài quá lâu, cũng vội vã chạy về Cẩm Phàm tức sạn. Lam Á vừa tiến vào tức sạn, liền đến bên ngoài căn phòng của Ninh Thành. Bên ngoài căn phòng của Ninh Thành lộ ra thẻ bài đang bế quan. Lam Á không thể làm gì khác hơn là cùng Thạch Ngu Lan rời đi. Ninh Thành trở lại một cái liền bế quan. Cũng không phải là không muốn gặp Lam Á, chuyện của hắn nhiều lắm. Hắn muốn đem bản thân thiên vân cánh thăng cấp, đồng thời còn muốn kiểm tra một chút bản thân đoạt được chiến lợi phẩm. Ở trong giới chỉ của công Tây Khôi, Ninh Thành chiếm được 20 tỷ thanh tệ, còn có hàng loạt tài liệu, chữa thương đan dược cùng với rất nhiều tu luyện tinh không tinh thạch. Ngoài ra, còn có một món tinh hà cấp hư không chiến hạm không có sức chiến đấu gì. Dựa theo lời của Nguyễn Danh Xu mà nói, đây là hàng mô phỏng. Nhẫn của Kha Khắc ngoại trừ 10 tỷ thanh tệ ra, còn có một cặp tinh không tinh thạch, rất nhiều tài liệu luyện khí cùng vài món pháp bảo, một món tinh cấp chiến hạm. Trong tinh không tu luyện, bình thường giống nhau đều là tìm kiếm địa phương tinh không nguyên khí sung túc bế quan, hoặc là dùng tinh không tinh thạch. Tinh không tinh thạch có chút giống linh thạch của tu chân giới, bên trong ẩn chứa nguyên khí cùng linh khí so với linh thạch cường đại hơn rất nhiều. Như nhau chia làm thượng trung hạ cùng cực phẩm 4 đẳng cấp. Bất quá đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, ở trong tinh không tu luyện tốt nhất không phải là tinh không tinh thạch, mà là tinh không nguyên khí hình thành đan dược, cũng chính là vĩnh vọng đan. Vĩnh vọng đan có điều kiện hình thành hà khắc, cho nên giá cả so với tinh không tinh thạch phải đắt hơn vô số lần. Mà tu vi càng cao, vĩnh vọng đan hiệu quả lại càng kém. Trong tinh không còn có cái khác đan dược tự nhiên cao cấp hơn. Chỉ là những thứ này Ninh Thành đều chưa có tiếp xúc qua mà thôi. Ninh Thành tính một chút, trên người mình thanh tệ cuối cùng là đến gần 100 tỷ tầm đó. Mặc dù chút tiền ấy mua tài nguyên tu luyện căn bản chống đỡ không được bao lâu, đối với Ninh Thành mà nói, coi như là không tệ. Nguyễn Danh Xu mới vừa đi vào gian phòng, liền lần nữa nhìn thấy bên trong phòng của Ninh Thành có vài đạo sáng mờ lóe lên. Nàng nhíu mày một cái. Ninh Thành bên trong phòng trước có lôi quang lóe lên, nàng cho rằng Ninh Thành là lôi linh căn. Vừa rồi ánh sáng mờ này, lẽ nào Ninh Thành lại lấy được cái gì bảo vật? Ninh Thành cũng là bất đắc dĩ, phòng của hắn cấm chế là Nguyễn Danh Xu bố trí. Mặc dù hắn có thể dỡ xuống cấm chế của Nguyễn Danh Xu, chính bản thân một lần nữa đánh lên cấm chế, nhưng là cứ như vậy liền quá rõ ràng, hắn ở là căn phòng của Nguyễn Danh Xu, còn muốn dỡ xuống cấm chế của người ta. Một lần nữa đổi cấm chế, đây không phải là rõ ràng không tin đối phương sao? Cho nên hắn cũng chỉ có thể ở trong cấm chế của Nguyễn Danh Xu đánh lại một cái cắt đứt cấm chế. Loại này cắt đứt cấm chế ngăn cách tu luyện khí tức của hắn, lại đối với một phần quang mang không cách nào cắt đứt. Nguyễn Danh Xu trở về đồng thời Ninh Thành cũng cảm giác được, thiên vân cánh của hắn vừa mới thăng cấp thành công, nhưng hắn vẫn lập tức thu vào. Thiên vân cánh mặt trên có 3 đôi sáng mờ, ý vị này thiên vân cánh của hắn tốc độ lần thứ 2 tăng lên một cái đẳng cấp lớn. Nếu mà hắn có thể tìm tới như ý lưu quang chủ cùng thiên không bảo ti, thiên vân cánh của hắn sẽ có 5 đôi sáng mờ. Ninh Thành biết thời điểm thiên vân cánh sáng mờ đạt được 6 đôi, thiên vân cánh sẽ phát sinh một cái biến chất. Đáng tiếc là Ninh Thành cũng không biết làm sao đem thiên vân cánh sáng mờ biến thành 6 đôi. hắn chỉ biết biện pháp đem thiên vân cánh thăng cấp đến 5 đôi sáng mờ. Cửa cấm chế bị di chuyển một cái, Ninh Thành nhanh chóng mở ra cấm chế, cười tủm tỉm nói: "Thì ra là danh su sư muội." Trước Lam Á cùng Thạch Ngu Lan đến Ninh Thành cũng biết, Lam Á cùng Thạch Ngu Lan hai người thấy hắn để ở cửa thẻ bài bế quan sau đó, lập tức liền lui ra. Nguyễn Danh Su thoạt nhìn so với Lam Á cùng Thạch Ngu Lan càng thông tình đạt lý, hết lần này tới lần khác chính là nàng chủ động quấy rầy Ninh Thành tu luyện. "Ta nhìn thấy ngươi trong này có ánh sáng mang lóe lên, phỏng chừng ngươi ở đây luyện hóa pháp bảo, cho nên liền vào được một cái. Hy vọng không nên quấy rầy đến Ninh Sư Vinh mới tốt." Nguyễn Danh Su khẽ khom người, ôn nhu nói. Ninh Thành khoát khoát tay: "Sẽ không, làm sao biết chứ. Ta vừa mua một món tốt pháp bảo, vừa mới luyện hóa." "À, Danh Su sư muội muốn vào đây ngồi chơi một chút sao?" Nguyễn Danh Su vùng xung quanh lông mày dường như có một chút khuôn mặt u sầu, nàng do dự một chút nói: "Ninh Sư Vinh, ngươi có thể theo ta đi ra ngoài đi một chút không?" "Tự nhiên có thể." Ninh Thành không chút do dự nói, vô luận Nguyễn Danh Su là có ý gì, hắn cũng không muốn cự tuyệt. Hắn mượn Nguyễn Danh Su một cái trận bàn, bây giờ còn ném ở ngoài thành đâu nè. Nguyễn Danh Su vóc người cao gầy, thoạt nhìn cũng rất xinh đẹp và lạnh lùng, những thứ này không tính, nàng cái loại này tao nhã cùng xinh đẹp dung nhan không có gì sánh kịp. Liền phụ trợ ra nàng nhất định là xuất thân cao quý. Dưới so sánh, Ninh Thành đi ở bên người nàng cũng có chút không lớn thu hút. Hai người đi vào một nhà tức lâu thời điểm, lập tức liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt. "Ai, một đóa hoa tươi cắm vào bãi phân chó." Tức lâu bên góc một người thiếu nữ dung nhan rất đẹp lắc đầu, có chút khinh thường nói. Ngồi bên người nàng một nữ tử khác mang theo khăn che mặt, thoạt nhìn rất là đoan trang hiền thục. Nàng khẽ mỉm cười, "Tư tư, ngươi lần này lại nhìn lầm rồi, ngươi đừng nhìn cái kia nam tu chỉ có niệm tinh tu vi, khí chất của hắn tuyệt đối sẽ không kém so với kia cái nữ tu. Chỉ là hắn tận lực thu liễm hơi thở của mình cùng tinh khí thần, thoạt nhìn tầm thường mà thôi. Nếu như ta không có nhìn lầm, hắn là một cái hoàn mỹ người luyện thể." "Không thể nào, nghe nói loại này người luyện thể thân thể tuyệt đối hoàn mỹ, không biết hắn làm sao." Thiếu nữ sợ hãi than một tiếng, có chút hoa mắt si mê nói. "Chớ có nhiều chuyện, toàn Ngọc Thành hiện tại ngọa hổ tàng long, cao thủ khắp nơi trên đất, nghìn vạn không nên xem thường bất luận kẻ nào." Một gã nữ tử khác chính xác nói. "Ngày hôm nay ở Tinh Lâm Đài thi đấu, có một người niệm tinh tu vi tinh không người lưu lạc, dễ dàng liền đem trên lôi đài 19 hào hai gã đài chủ đánh giết.